Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Quỷ Vụ Bến Cảng, âm quỷ cổ đạo lên, ra dãy núi khu vực, lại vượt qua mênh mang vùng quê, đi vào bình nguyên cuối cùng, tắc thì tọa lạc lấy một tòa bến cảng, gặp vừa nhìn vô tận màu đen hải dương, cái kia phiến màu đen hải dương, chính là đại lục Bắc Hải cùng âm quỷ tuyệt vực, giao tiếp quỷ vụ biển. Mà cái này tòa bến cảng, thì là quỷ vụ bến cảng. Xa xa, Tần Mặc cưỡi gót sắt cơ quan câu, chạy như bay tới, đi vào bến cảng bên ngoài u hoang trạm dịch. Giao tiếp thú máy, nhận lấy tiền đặt cọc còn lại 9.000 miếng thấp kém chân nguyên thạch. Theo trạm dịch chung đi ra, hướng phía cái này tòa bến cảng đi đến. Nhìn qua phía trước bến cảng, so sánh bắt tay vào làm bên trong đích âm quỷ cổ đạo địa đồ, Tần Mặc âm thầm cười khổ lắc đầu. Trước khi chuẩn bị đi, hắn căn bản không có nghĩ đến cái này đầu âm quỷ cổ đạo như thế dài răng rạc. Dựa theo trên bản đồ chỗ bày ra, cái này tòa quỷ vụ bến cảng vị trí tọa lạc tại âm quỷ cổ đạo trung ương khu vực, cũng qua sông quỷ vụ biển cần phải trải qua địa điểm. Cái này tòa quỷ vụ bến cảng thành lập chính là ba đại thương hội, liên hợp đại lục mấy cái thế lực cường đại, hợp lực kiến trúc mà thành. Đi tại đi thông bến cảng trên đường nhỏ, Tần Mặc chợt nghe một hồi rất nhỏ tiếng vang, theo bên cạnh thân rừng cây ở chỗ sâu trong truyền đến. Loại này tiếng vang rất yếu ớt, nếu không có thính lực của hắn khác thường nhân, cũng là khó có thể bắt đến. Một chút chần chờ, Tần Mặc hướng phía trong rừng cây đi đến, đồng thời triển khai nghe thấy như xem, cảnh giác tình huống chung quanh. Một lát, hắn đẩy ra một mảnh rừng cây, lập tức trước mắt rộng mở trong sáng, một mảnh to như vậy đất trống xuất hiện tại trong tầm mắt. Tại phía trước, đất trống một chỗ khác, ước chừng gần ngàn mét chỗ, ba cái trang phục đại hán cầm trong tay song đao, chính vây quanh một cái hoa phục thiếu niên. Cho các ngươi một cái tin tức, trên người của ta thật không có thứ đáng giá, toàn bộ tại ta tùy tùng trên người. Cái kia hoa phục thiếu niên hét lên, ít lải nhải, đi vào quỷ vụ bến cảng người, ai không có một điểm của cải. Tiểu tử, nhìn ngươi cái này một áo liền quần, tự giá trị mấy ngàn hạ cấp chân nguyên thạch, còn muốn lừa gạt huynh đệ chúng ta ba cái. Hắn một người trong trang phục đại hán cười lạnh, nói ra, cái này ba cái trang phục đại hán đều là vẻ mặt dữ tợn, bộ dáng có chút tương tự, thoạt nhìn là tam huynh đệ. Ba người y phục sau lưng thêu lên song đao đồ án, khí tức tương đương lăng lệ ác liệt, tu vi đều tại võ sư nhị đoạn bộ dạng. Về phần cái kia hoa phục thiếu niên, mi thanh mục tú, lúc nói chuyện con mắt quay tròn chuyển động, tràn ngập một lượng linh tính. Hắn hiển lộ khí tức thì là võ sư một đoạn bộ dạng. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc không khỏi nhíu mày. Chưa chờ hắn có chỗ động tác, chỉ thấy cái kia hoa phục thiếu niên xem đi qua. Lập tức, hoa phục thiếu niên con mắt sáng ngời, làm cho Tần Mặc cảm thấy một tia không ổn. Các ngươi xem, cái kia chính là tùy tòng của ta, trên người của ta thứ đáng giá, toàn bộ tại trên người hắn. Hoa phục thiếu niên ồn ào bắt đầu. Lập tức, ba cái trang phục đại hán ánh mắt nhìn quét tới, chứng kiến Tần Mặc thân ảnh, ba người con mắt ngay ngắn hướng sáng ngời. Hắc hắc, hôm nay vận khí không tệ, lại đụng phải một cái đưa tới cửa cừu non. Cái thanh kia bội kiếm không tệ, thoạt nhìn là linh cấp vật phẩm, thế nhưng mà giá trị không ít tiễn a hát. Võ sư một đoạn tu vi tiểu tử, cũng dám tại quỷ vụ bến cảng lạc đàn. Quả nhiên là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Trong đó lưỡng đại hán nhe răng cười lấy, thân hình khẽ động, nhanh chóng chạy tới. Bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng hoa phục thiếu niên cho rằng Tần Mặc là hoa phục thiếu niên tùy tùng. Bất quá, một cái một đoạn võ sĩ thiếu niên đưa tới cửa. Ba đại hán như thế nào cũng sẽ không bỏ qua đến miệng thịt mỡ. Lúc này, cái kia hoa phục thiếu niên xem chuẩn cơ hội. Thừa dịp chỉ có một đại hán theo dõi hắn. Thân hình uốn éo, vẫn còn như một con lươn đồng dạng. Liền xông vào rừng cây. Đồng thời hô, bằng hữu, đa tạ hỗ trợ. Cho ngươi một cái tin tức. Thoát khốn về sau, cho dù tới tìm ta. Tất có thâm tạ, ta tựu không nên nhất thời hiếu kỳ. Chạy vào nhìn xem, Tần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu. Ngón tay khẽ đẩy kiếm ngạc. B-O-O-N-G. Được một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Đạp trên ly tiến bộ. Thân hình thẳng tắp phóng đi. Ba đạo kiếm quang tùy theo lóe sáng. Sau một khắc, chỉ thấy kiếm quang cực nhanh. Chặt đứt ba đại hán song đao. Đồng thời, ba người yết hầu xuất hiện một đạo vết kiếm, máu tươi tùy theo bão tố ra. Tần Mặc lướt thân mà qua, tại ba đại hán đứng phía sau định, trường kiếm nhẹ nhàng run run, rơi mấy giọt máu tươi, thu kiếm vào vỏ, liên tiếp ba cái vật nặng tiếng ngã xuống đất. Ba đại hán phốc ngã xuống đất, trở thành ba cổ thi thể. Phong Thiểm Tuyệt Ảnh kiếm tầng thứ ba áo nghĩa. Quả nhiên uy lực cường đại, đơn giản tầm đó, liền đem ba cái nhị đoạn võ sư nhất kích tất sát. Tần Mặc cũng là có chút ít ngoài ý muốn, lại tại liên tục ba kiếm, liền đánh chết ba gã nhị đoạn võ sư. Tuy nói hắn tu luyện kiếm kỹ, bộ pháp, còn có cầm trong tay trường kiếm, đều là linh cấp đã ngoài phẩm chất, muốn chiến thắng là ba gã cấp 2 võ sư. Cũng không phải chuyện rất khó khăn. Thế nhưng mà, như thế dễ dàng, không cần tốn nhiều sức. Quả thực lại để cho Tần Mặc đối với mình thân thực lực tinh tiến. Cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá, xét đến cùng, có thể ba kiếm giết địch. Hay là Phong Thiểm Tuyệt Ảnh kiếm đại thành công lao. Một kiếm chém ra, phân thành sáng tối double click. Không chỉ có uy lực tăng gấp đôi, còn có thể tạo được hoặc địch kỳ hiệu. Cái này ba đại hán nhãn lực cũng không cao minh, thì như thế nào có thể nhìn ra sáng tối song kiếm huyền diệu. Tất nhiên là một chiêu phía dưới, liền đã bị mất mạng. Ách, bằng hữu, hảo kiếm kỹ, lợi hại a hát. Lúc này, cái kia mi thanh mục tú thiếu niên theo trong rừng cây đi ra. Không ngớt lời tán thưởng lấy, chạy vội tới, siêu tầm ba đại hán thi thể, đem ba trên thân người ít đến thương cảm chân nguyên thạch. Toàn bộ đều lấy đi, ngoặc kép, Tần Mặc rất im lặng, thiếu niên này một áo liền quần, thế nhưng mà đắt đỏ vô cùng, thậm chí ngay cả như vậy điểm chân nguyên thạch đều không buông tha. Làm xong đây hết thảy, tuấn tú thiếu niên đứng dậy. Nho nhã lễ độ nói, vị bằng hữu kia, tại hạ Tả Hy Thiên, đa tạ vừa rồi viện thủ, không bằng chúng ta đến bến cảng ở bên trong, tìm một chỗ hào hào uống một chén. Ngài, vị bằng hữu kia, ngươi đi đâu vậy? Lời còn chưa dứt, Tần Mặc đã quay người, dẫm phải ly tiến bộ, tốc độ bay nhanh, biến mất vô tung vô ảnh, sơ đến quỷ vụ bến cảng. Tần Mặc đối với bất kỳ người nào đều bảo trì một phần cảnh giác. Dù sao, cái này bến cảng địa lý vị trí, nhất định tại đây rồng rắn lẫn lộn, hơi không cẩn thận, rất có thể bị người bán đi, vẫn còn giúp người khác kiếm tiền. Một lát, Tần Mặc đã đi ra rừng cây, dọc theo bóng cây bên trong đích con đường, rất nhanh thấy được quỷ vụ bến cảng hình dáng, đứng tại rừng cây cuối cùng. Nhìn qua xa xa cái kia tòa bến cảng, Tần Mặc không khỏi một hồi sợ hãi thán phục, làm cho là có thêm kiếp trước phong phú kinh nghiệm. Hắn cũng vì cái này tòa bến cảng mà rung động. Xa xa, đứng sừng sững lấy một mảnh khổng lồ khu kiến trúc. Hắn diện tích là phần trấn gấp trăm lần. Bắc Lâm màu đen hải dương, ba mặt dựa vào mênh mang bình nguyên. Từng đợt tiếng động lớn thanh âm huyên náo xa xa truyền đến. Đương nhiên, Như vậy diện tích quy mô khu kiến trúc, theo Tần Mặc cũng không kỳ lạ quý hiếm, lại để cho hắn khiếp sợ. Thì là cái này tòa bến cảng bốn phía tường vây, màu xám đen tường vây, từ một loại đặc thù kim loại đúc kim loại mà thành. Cao tới 50 mét, tường vây trên có khắc lấy từng đạo cực lớn u hoàng đường vân. Man hoang khí tức đập vào mặt, kiếp trước kiếp này, Tần Mặc còn là lần đầu tiên chứng kiến, thật lớn như thế thú tộc trận văn. Hơn nữa, số lượng còn như thế kinh người. Thú tộc trận văn chính là cổ u đại lục thượng công nhận lực phòng ngự cùng lực phản chấn mạnh nhất trận văn, mà thú tộc gần đây bài xích ngoại tộc, chưa từng có cái kia một chủng tộc có thể có được thú tộc trận pháp đại sư trợ giúp. Tại tường vây trên có khắc hạc khổng lồ như vậy, số lượng nhiều như vậy trận văn, đại lục ba đại thương hội thì là một cái ngoại lệ. Cái này phiến tường vây nhất định là ba đại thương hội thủ lãnh tập thể ra mặt. Thỉnh thú tộc trận pháp đại sư ra tay mới có thể đúc kim loại mà thành. Như vậy tường vây quả nhiên là giá trị liên thành. Ngừng chân xem xét một hồi, Tần Mặc hướng phía tường vây cửa vào bước đi. Tại lối vào, đóng quân lấy một đội thiết giáp hộ vệ. Mỗi một người đều là võ sư tu vi đỉnh cao. Tại đâu đó thu hợp nhau phí tổn, lục phẩm tông môn đã ngoài, vương thế gia, thành viên hoàng thất, có thể miễn phí hợp nhau. Mặt khác hợp nhau người, thỉnh giao nạp 500 miếng hạ cấp chân nguyên thạch phí tổn. Cái này đội thiết giáp hộ vệ tuyên bố, nghiêm khắc kiểm tra hợp nhau người tư cách, thiếu một miếng hạ cấp chân nguyên thạch, đều không đáng cho đi. 500 miếng hạ cấp chân nguyên thạch. Mắc như vậy, Tần Mặc quả thực lại càng hoảng sợ. 500 miếng hạ cấp chân nguyên thạch, tương đương với 5.000 miếng thấp kém chân nguyên thạch. Cái này hợp nhau phí tổn đắt đến có chút không hợp thói thường. Đứng ở trong đám người, nhìn xem sắp xếp thật dài hợp nhau đội ngũ. Tần Mặc sờ lên bách bảo nang, bỗng nhiên phát giác chính mình sao điểm của cải. Quả thực có chút không đủ dùng. Thật lâu, rốt cục sắp xếp đã đến Tần Mặc. Hắn đang chuẩn bị giao nạp hợp nhau phí tổn. Một thiếu niên đã đi tới, ngăn ở hắn phía trước, hướng phía canh cổng thiết giáp hộ vệ, đưa ra một tấm lệnh bài. Thiếu niên này, đúng là vừa rồi Tả Hy Thiên. Cái này là bằng hữu ta, cùng một chỗ cho đi a. Tả Hy Thiên phất tay nói ra, có phần là có chút khí độ. Lục phẩm tông môn nội môn đệ tử lệnh bài, thiết giáp hộ vệ cả kinh, thái độ lập tức cung kính, lúc này cho đi, thằng này là lục phẩm tông môn nội môn đệ tử, có tu vi thấp như vậy nội môn đệ tử sao? Cùng Tả Hy Thiên cùng một chỗ tiến vào quỷ vụ bến cảng. Tần Mặc vẫn có lấy thật sâu hoài nghi, dùng thiếu niên này 16, 7 tuổi tuổi. Thân là lục phẩm tông môn nội môn đệ tử, ít nhất nên võ sư 7 đoạn đã ngoài tu vi mới đúng. Tấm lệnh bài kia, không phải là phòng chế a? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.